Trứng ốp tiêu sái, chương 11, góc truyện audio.com. Đắm mình trong ánh chiều tà, Tira vẫn đang câu cá, đứng ở bên cạnh hắn là một mỹ nhân tóc bạch kim, thân thể mềm mại là lướt quyến rũ, được vây lấy bởi bộ trường bào trắng mốt kín mít, toàn thân gần như chỉ có mặt và tay lộ ra ngoài. Bộ đồ này tất nhiên là trang phục tiêu chuẩn nhất của mục sư, chỉ có điều đứng bên vị pháp sư đang mặc đồ tắm này, đối lập rõ ràng, càng khiến nàng lạc lõng trong khung cảnh hiện tại. Tira, ái đồ, cởi đồ ra đi. Ai là ái đồ của anh? Còn nữa, đây là đang chọc ghẹo con gái nhà lành sao? Quý đạm Diong, thấy quý đạm không nói gì, Tira lại gõ thêm, thôi quên đi. Chỉ thấy hắn thu cần câu lại, xoay người quay lại đối mặt với Tiêu Hà. Trên màn hình quý đạm chợt nhảy ra khung giao dịch, thứ Tira giao dịch qua là một bộ trang bị. Tira, vừa nãy nhặt được lúc đánh tiểu quái đó, em mặc thử xem nào. Quý đạm đành nhận lấy, mở ra kiểm tra. Thuộc tính rất bình thường, cũng không giới hạn chức nghiệp. Không biết tại sao Tira lại cho cậu cái này nữa. Lòng đầy nghi hoặc, đổi trang phục thục nữ mặc bộ trang phục mục sư kín bưng trên màn hình kia lập tức biến thành cô nàng. Y gợi cảm, thì ra thuộc tính bộ trang phục này không có gì đáng kể, nhưng hiệu quả thị giác lại là số 1. Bộ váy liền màu xanh biển, ngắn đến đùi trên, quả thực chính là loại váy ngắn nhất trong các loại váy mini. Thực ra trang bị trên người chia làm hai phần là áo và quần, nếu như áo là trường bào, cho dù quần là kiểu dáng gì cũng bị che khuất mất tiêu. Bộ quần áo trên người quý đạm là sáo trang hệ thống nhất phát cho mục sư đạt cấp 15, có lẽ là do sở thích cá nhân của người thiết kế, phía dưới bộ trường bào bảo thủ là một chiếc quần ngắn vô cùng nóng bỏng. Bình thường mặc trọn bộ tất nhiên không nhìn thấy được, nhưng dù thay bộ váy ngắn này cũng không bị lộ, chỉ có ra hai cái đùi trắng nõn lộ hết cả ra. Thảo nào Tira lại tặng cho cậu cái này, rõ ràng là rất hiểu đặc tính chán ngắt của trang phục mục sư. Tira, cởi luôn cả giày ra đi. Quý đạm trầm mặc, thôi, dù sao váy ngắn cũng mặc rồi, thêm một đôi giày nữa cũng đâu có sao. Đằng nào cũng chỉ là game thôi. Cởi giày, để Tiêu Hà chạy dọc theo bờ biển vài bước. Đôi chân trần dẫm lên bãi cát bị sóng biển đánh ướt nhẹp, hệ thống còn hiện ra một loạt vết chân y như thật. Thật sự rất có cảm giác đang ở trên bờ biển. Tira, không tồi, không tồi. Tiêu Hà, chơi vậy cũng vui ghê. Quý đạm không kìm được chạy thêm vài bước, tạo ra càng nhiều vết chân hơn. Tira, lúc này em phải nói, ha ha ha, đuổi theo em đi mới đúng. Tiêu Hà, hình tượng của Tira lại vỡ tan thêm một lần nữa. Hai người đùa giỡn một lúc, Tira bỗng nói, Quyền Quyền tới rồi. Quý đạm còn chưa kịp nghĩ ra Quyền Quyền là ai đã nhận được lời mời tổ đội của Tira, tiện tay chọn đồng ý, vừa vào đội, trừ hắn và Tira còn có thanh sô-cô-la ngọt ngào. Quý đạm chợt hiểu, thì ra thanh sô-cô-la ngọt ngào gọi tắt là Quyền Quyền. Không biết có xoa xoa hay không nhỉ, quý đạm gian ác nghĩ. 1. Thanh sô-cô-la ngọt ngào, bánh gato, đang kéo Hà muội muội à, Tira tà dương. Bãi cát, mỹ nữ, ta ra, thanh sô-cô-la ngọt ngào, khinh bỉ chú. Tira, mỹ nữ mặc bikini nha. Tiêu Hà, thanh sô-cô-la ngọt ngào, Hà muội muội, chảy nước miếng. Tiêu Hà, tôi có mặc đồ. Tira, Quyền Quyền cậu tới muộn rồi. Thanh sô-cô-la ngọt ngào, tê tê. Tiêu Hà, đừng nói linh tinh. Tira, được rồi, nói thật đây. Góc truyện audio.com. Thực ra chỉ là tớ on sớm lại lười nên chạy đi câu cá, tình cờ gặp đồ để, không có bikini gì hết. Thanh sô-cô-la ngọt ngào, bánh gato, cậu lừa tình tớ. Tira, chỉ có váy ngắn. Quý đạm lập tức đổi lại trường bào mục sư. 1. Thanh sô-cô-la ngọt ngào, tên chính xác là xảo khắc lực điềm điềm quyền treo Kelly tiên tiên quan, còn quyền quyền xoa xoa quan quan cha cha, nghĩa là sờ sờ mó mó a ca a sàm sỡ cách chương.